Trọng sinh chi thú hồn, chương 77, góc truyện audio.com. La Tố tạm biệt Tư Lôi Tạp xong, thấy thời gian vẫn còn sớm nên đi rừng nhân tạo một chuyến. Uy Nặc đang giảng bài cho Tạp Kỳ Ân, bởi vì cả hai đều trong rừng nhân tạo nên lúc La Tố tiến vào phòng thí nghiệm không có một bóng người. Bất quá thân Uy Nặc là lão dư của hệ dưỡng khế ước thú, rất nhanh đã thông qua màn hình ánh sáng nhận được tin tức có người tiến vào phòng thí nghiệm. Từ thiết bị giám sát phát hiện người đến là La Tố, Uy Nặc chỉ trêu chọc vài câu chứ không nói gì nhiều. La Tố từ rừng nhân tạo lại mang hai huyễn nhãn thú ra ngoài, đương nhiên là mang ra trong quá trình tạo ảo giác, từ bên ngoài nhìn vào thì La Tố chỉ dạo một vòng trong rừng nhân tạo mà thôi. Gần tới 3 giờ, La Tố xin phép trở về, vì cậu vốn đã xin nghỉ phép hôm nay nên Uy Nặc cũng không ý kiến gì, bất quá trước lúc La Tố đi Uy Nặc vẫn tựa tiếu phi tiếu nói một câu. Tôi cảm thấy thân là lão sư uy nghiêm của tôi đã bị khiêu khích nghiêm trọng a. La Tố không để ý tới Uy Nặc bởi vì cậu biết Uy Nặc cũng không thực sự tức giận, nhưng Tạp Kỳ Ân thấy thái độ lạnh nhạt của La Tố có chút bất mãn, trước khi La Tố đi Tạp Kỳ Ân còn trừng mắt lườm La Tố vài lần. Phòng thí nghiệm cách nhà ăn rất gần, đi bộ chừng 5 phút là tới. Lúc La Tố tiến vào ghế lô, Ngải Địch đã chờ sẵn ở đó. Ngải Địch vẫn bộ dáng cũ, trên mặt không có biểu tình gì, thấy La Tố anh chỉ thản nhiên gật gật đầu, giống như trước mặt chỉ là một người xa lạ nào đó chứ không phải em trai mình. La Tố ngồi xuống gọi một tách cà phê, cậu biết nói chuyện với người như Ngải Địch không cần vòng vo, vì thế cậu trực tiếp nói hết tin tức biết được từ Bạch Đặc cho Ngải Địch, đương nhiên La Tố vẫn che giấu chuyện mình từng dùng ảo giác giáo huấn Ngải Lộ. Ngải Địch nghe xong, biểu tình hiếm dịp động dung vài phần. Biết thân phận của người kia không? Bạch Đặc nói không rõ, bất quá tôi có bảo cậu ấy gửi ảnh chụp qua. La Tố mở màn hình ánh sáng, chọn hòm thư, bên trong quả nhiên có thư từ Bạch Đặc gửi tới, La Tố nhấn nút màn hình ánh sáng của Ngải Địch rất nhanh có nhắc nhở có thư mới. La Tố cùng Ngải Địch đồng thời mở bức thư này, nên trong không nội dung, chỉ có một bức hình. Có thế vì quá vội nên ảnh chụp cũng không rõ, bất quá ít ra cũng chụp được rõ ngũ quan của nam nhân này. Theo ảnh chụp có thể thấy là một nam nhân từng trải khoảng 30, tóc chải chuốt cẩn thận. La Tố chưa từng gặp người này nên cậu nhìn về phía Ngải Địch, biểu tình trước và sau khi xem hình của anh không có gì khác biệt, dù sao muốn nắm bắt biểu hiện trên mặt Ngải Địch còn khó hơn chuyện làm giống đực sinh đứa nhỏ. Ba ba cùng phụ thân có phải biết được chút gì không? La Tố không hỏi thân phận của người trong hình, bởi vì chuyện này cứ hỏi thẳng Bạch Đặc là được, cho dù không hỏi, chỉ dựa vào thân phận bầu bạn của An Khải Tư cũng rất dễ tra ra. Hiện tại vấn đề cậu để ý nhất là giọng điệu mập mờ của Mễ Duy khi nhắc tới Ngải Lộ, Mễ Duy cùng ai Tạp Tư nhất định biết gì đó, thậm chí có thể ngay cả Ngải Địch cũng biết, chỉ có cậu không hay biết gì. Ngải Địch hiếm có dịp nhíu mày, cậu không cần nhúng tay vào chuyện này, tôi sẽ xử lý. La Tố không phải Ngải Tố trước kia, lý do thoái thác của Ngải Địch căn bản không thể lừa cậu. La Tố nhấp một ngụm cà phê nói, tôi nghĩ người nhà cần thành khẩn với nhau. Ngải Địch trầm mặc không nói, La Tố không buông tha, tiếp tục nói. Ngải Lộ cũng là em trai tôi có quyền. Góc truyện audio.com, biết sự thật, Ngải Địch rốt cục mở miệng. Sự tình không đơn giản như cậu nghĩ. Vì thế thời điểm này không phải chúng ta càng phải thống nhất sao? La Tố đặt tách cà phê xuống, nhìn thẳng ánh mắt Ngải Địch. Nói cho tôi biết sự thật anh cả. Ngải Địch cứ như lần đầu tiên nhận thức đứa em này, anh dùng âm thanh không chút phập phồng nói. Cậu thay đổi, con người luôn biến hóa. La Tố đáp, nếu lúc mới tới đây bị Ngải Địch hoài nghi có lẽ cậu còn khẩn trương, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Ngải Địch lại lâm vào trầm mặc, tựa hồ anh đang tự hỏi xem con nên nói sự tình cho La Tố hay không. Có thể biểu hiện của La Tố lúc này và khi bé làm Ngải Địch có chút đổi mới, vì thế anh cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp mở miệng nói. Ngải Lộ không có mang thai, anh cả cùng phụ thân đều biết Ngải Lộ bây giờ ở đâu. La Tố rất nhanh nắm bắt được vấn đề mấu chốt nhất. Đúng vậy, Ngải Địch không chút biến đổi nói tiếp, tinh thần nó không ổn, vốn tôi cùng phụ thân muốn nói chuyện này cho cậu, nhưng Ngải Lộ không muốn gặp cậu, vì thế sau khi thương lượng chúng ta mới quyết định tạm thời giữ bí mật với cậu. Ngải Lộ không muốn gặp cậu cũng không kỳ quái, nhưng mà... La Tố càng nghe Ngải Địch giải thích thì nghi vấn càng tăng. Nếu không mang thai, vì sao phải trốn đi? Không phải trốn, mà là tôi và phụ thân bắt nó vào trung tâm điều dưỡng. Ngải Địch nói những lời này làm La Tố hoàn toàn giật mình. Nó làm sao vậy? La Tố không xác định hỏi. Nó bị chứng vọng tưởng nghiêm trọng, rõ ràng không mang thai nhưng cứ khăng khăng là mình có. Tôi và phụ thân cho rằng nó bị kích thích rất nghiêm trọng nên mới biến thành như vậy. Trước mắt đang tiến hành điều tra nguyên nhân, chỉ có tìm ra ngọn nguồn mới chữa khỏi chứng bệnh tinh thần này, manh mối hôm nay cậu cung cấp rất có thể sẽ mang tới trợ giúp rất lớn. Lúc này đến phiên La Tố trầm mặc, cậu biết ngài Lộ biến thành như vậy không thoát khỏi quan hệ với mình, nhưng trong ấn tượng của cậu, ngài Lộ hẳn không phải một người chỉ vì chút chuyện này mà hỏng mất như vậy, vì thế mấu chốt chính là nam nhân trong hình này sao? Ngài Địch thấy La Tố trầm mặc, dùng âm thanh không chút phập phồng nói. Cậu không cần nhúng tay vào chuyện này, tôi và phụ thân sẽ xử lý. Cậu tiếp cận Pháp Phi Tư chỉ làm ông ta cảnh giác thôi. Pháp Phi Tư, là tên của người trong ảnh sao? La Tố nhớ kỹ tên này, sau đó chuyển đề tài. Ngài Địch vì còn bận việc nên ly khai trước, bất quá trước khi đi, anh lại dùng ngữ điệu máy móc dặn dò La Tố một lần nữa, bảo cậu đừng nhúng tay vào. La Tố không đáp ứng cũng không cự tuyệt, có thể vì thái độ của cậu rất ngoan nên Ngài Địch có ảo giác cậu đã đáp ứng. Trở về ký túc xá, La Tố quyết định tra xét Pháp Phi Tư một chút. Pháp Phi Tư quả thực là một nam nhân rất giỏi, tuy cũng dựa vào bối cảnh gia đình mới có thể ngồi vào vị trí này, nhưng không thể nghi ngờ người này cũng không phải một quan lớn bình thường, cũng có một bụng tri thức. Điểm đáng tiếc duy nhất của Pháp Phi Tư là hồn thú không mạnh, thậm chí còn không bằng một vài khế thú, vì thế lúc Pháp Phi Tư lên làm giám sát viên học viện thú hoàng cùng tham mưu trưởng, chuyện người này thích làm nhất chính là lôi kéo những thú nhân có sức mạnh cường đại làm việc cho mình, hơn nữa bất luận là nhân vật nguy hiểm cỡ nào, Pháp Phi Tư đều có gan dùng, bởi vì trừ bỏ quân bộ, người này còn có đệm lưng bên chính trị, ra ra Pháp Phi Tư là chủ tịch. Góc truyện audio.com, quốc hội của chính trị quyền lực rất lớn. Người ngoài suy đoán đủ thứ lý do Pháp Phi Tư cưới An Khải Tư, bất quá đại đa số đoán rằng Pháp Phi Tư nhìn chúng vì An Khải Tư là bác sĩ thế gia. Dựa theo cách nói trên mạng thì người như Pháp Phi Tư cái gì cũng không thiếu, điều lo lắng duy nhất là cái mạng nhỏ của mình, vì thế cưới một bác sĩ như An Khải Tư, sau lưng còn có cả gia tộc bác sĩ làm hậu thuẫn, đời này không nói tới 100 tuổi nhưng sống thọ hơn người bình thường là cái chắc. La Tố đóng màn hình ánh sáng, bắt đầu chỉnh lý mọi chuyện. Tuy cậu dùng ảo giác tạo thành bóng ma tâm lý cho ngài Lộ, nhưng với thói kiêu căng của ngài Lộ, hẳn là không bao lâu đã khôi phục. Giả thiết ngài Lộ gặp gỡ Pháp Phi Tư, nhưng lại phát triển quan hệ vượt quá tình hữu nghị, với tính cách của ngài Lộ nhất định sẽ bức Pháp Phi Tư ly hôn, tuyệt đối không có khả năng làm mình biến thành bộ dáng này. Hay là, bọn họ đã đi nhầm hướng, ngài Lộ và Pháp Phi Tư tiếp xúc không phải vì tư tình, mà vì một lý do khác. Nhưng là lý do gì mới có thể làm ngài Lộ thường xuyên tiếp xúc với Pháp Phi Tư? Hơn nữa sau quá trình tiếp xúc tinh thần còn hỏng mất. Pháp Phi Tư nhất định đã làm gì đó, mà nếu bọn họ không phải loại quan hệ này, vì sao Pháp Phi Tư phải làm chuyện không có kết quả tốt như vậy? Mặt khác ngài Lộ cứ nhất định nói mình mang thai, trừ bỏ sợ hãi hồn thú còn tồn tại hay không, liệu có nguyên nhân khác tạo thành áp lực cho cậu ta không? Mấu chốt chính là lý do ngài Lộ tiếp xúc với Pháp Phi Tư, rốt cuộc hai người này vì sao lại thường xuyên gặp mặt? Chỉ cần làm rõ vấn đề này thì những vấn đề khác có thể dễ dàng giải quyết. Đến tột cùng trên người hai người này có điểm chung gì, hay là có cùng một mục đích gì đó? La Tố vắt hết óc suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có được đáp án, chẳng lẽ cậu thực sự đã nghĩ quá nhiều? Pháp Phi Tư chỉ là gặp gỡ bình thường thôi sao, vì không muốn phá hủy gia đình hiện tại nên muốn ngài Lộ bỏ đứa nhỏ. Ngài Lộ không chịu nhưng bị Pháp Phi Tư ép buộc, sau đó vì mất đi đứa nhỏ nên tinh thần ngài Lộ mới không ổn định như vậy. Cứ cho rằng đứa nhỏ của mình vẫn còn, bản thân, mi cậu đã sắp dính lại với nhau rồi kìa, đang nghĩ gì vậy? Âm thanh của Hải Nhân Tư làm La Tố lấy lại tinh thần, cậu không suy nghĩ nữa, để đầu óc thả lỏng một chút. Không có gì, La Tố nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó cậu nhận được tin nhắn từ Tư Lôi Tạp, đại ý mời cậu cuối tuần tới nhà anh chơi. La Tố không trả lời, mà gọi điện thoại cho Tư Lôi Tạp. Nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh, không biết vì sao La Tố cảm thấy tâm tình vốn buồn bực của mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngắt điện thoại không bao lâu thì chuông cửa vang lên, bởi vì Milan đứng gần cửa nhất nên nhiệm vụ vinh quang ra mở cửa rơi xuống đầu Milan. Ai à, Milan mở cửa thấy người tới thì thái độ lập tức thay đổi 180. Lang ca, anh tới tìm A Tố hả, mau vào đi. La Tố vốn đang uy thực bọn tiểu hoàng, kết quả nghe thấy lời Milan thì hiếm có dịp cậu ngây người. Hải Nhân Tư và bọn Milan đều thực thức thời, Tư Lôi Tạp vào phòng khách thì bọn họ cũng nhanh chân chạy về phòng mình, không ai dám nán lại làm bóng đèn. Đương nhiên, nhìn lén thì không thiếu được. Hải Nhân Tư phủ nhận cách nói này, cậu ta nói đây không phải là nhìn lén mà là quan minh chính đại quan tâm chuyện phát triển tình cảm của bạn cùng ký túc xá. Tư Lôi Tạp vào cửa xong, lập tức đi tới bên người La Tố, sau đó ngồi. Góc truyện audio.com, xuống, sao đột nhiên lại tới đây? La Tố lúc này đã uy xong bọn tiểu hoàng phóng qua một bên cùng Kim Đàn Đàn chơi đùa, thân là khế ước thú tụi nó cũng biết ngăn cản chủ nhân yêu đương sẽ bị ghét bỏ. Được rồi, thực ra Tiểu Hoàng và nhóm khế ước thú đâu thông minh đến mức đó, tụi nó chỉ cảm thấy hơi thở trên người Tư Lôi Tạp quá cường đại, không hữu nghị chút nào, căn cứ theo quy tắc an toàn sinh mệnh là điều quan trọng nhất nên Tiểu Hoàng kéo bọn Kim Đàn Đàn chạy ra thật xa. Tôi đến xem em, Tư Lôi Tạp trầm giọng nói, có gì đẹp mà xem, không phải giữa trưa mới cùng nhau ăn cơm mà. La Tố ngã người ra sau, dựa vào sofa. Không phải như vậy, Tư Lôi Tạp vươn tay tựa hồ muốn choàng vai La Tố, bất quá động tác của anh có chút do dự, La Tố nhìn ra băn khoăn của Tư Lôi Tạp nhưng cậu cũng không nói gì, có một số chuyện cậu không thể cứ chủ động mãi. Tư Lôi Tạp thấy La Tố không có biểu hiện khó chịu, vì thế an tâm ôm La Tố vào ngực mình. La Tố không phản kháng, tuy dựa vào một cơ thể cứng ngắc cũng không thoải mái lắm, bất quá La Tố cảm thấy trong lòng mình có loại bình tĩnh trước nay chưa từng có, chẳng lẽ bên cạnh có một con đại hôi lang làm bảo vệ kiêm tay đấm nên cậu mới cảm thấy đặc biệt an tâm như vậy. Hai người nhất thời không nói gì, tuy phòng khách có chút im lặng nhưng La Tố cùng Tư Lôi Tạp cảm thấy phương thức im lặng vượt qua thời gian này rất hợp với bọn họ bởi vì cả hai đều không phải người nói nhiều. Tư Lôi Tạp bồi La Tố ngồi một lát, đến khoảng gần 8 giờ Tư Lôi Tạp lại biến về hình lang cầu tắm dừa. La Tố không thể không cảm thán, tốc độ biến thân của Tư Lôi Tạp thực sự là càng lúc càng nhanh. Tắm rửa cho cự lang xong, La Tố nhịn không được lại hôn đầu cự lang, kết quả còn chưa kịp tiếp xúc lâu với tông mao trên người cự lang thì nó đã biến về bộ dáng Tư Lôi Tạp ôm lấy La Tố hôn thật lâu, lúc tách ra Tư Lôi Tạp còn lưu luyến không rời liếm liếm môi La Tố. Bởi vì sáng hôm sau còn có việc nên Tư Lôi Tạp không ở lại ký túc xá La Tố. Lúc xuất môn, Tư Lôi Tạp đứng bên cạnh cửa, dùng đôi ngươi xám chăm chú nhìn La Tố nói. Gặp phiền toái gì cứ nói với tôi. La Tố run sợ một lát, sau đó khóe môi cậu giơ lên vài phần, hóa ra là vậy sao? Bởi vì nghe âm thanh nói chuyện điện thoại của cậu có chút uể oải nên cố ý chạy tới đây sao, nam nhân này? Thực sự cậu phải nói gì mới tốt đây? Yên tâm đi, nếu thực sự gặp phải phiền phức tôi nhất định sẽ không keo kiệt cho anh làm tay đấm. La Tố cười nói, Tư Lôi Tạp nghiêm túc nói. Bất luận phát sinh chuyện gì, tôi cũng giúp em. La Tố hoàn toàn vô lực, nam nhân này không nghiêm túc như vậy sẽ chết sao? Tôi đi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Tư Lôi Tạp cúi đầu, hôn lên trán La Tố, biểu tình nghiêm túc cứ như sắp vào chiến trường vậy. La Tố trầm mặc, vì sao cậu có cảm giác như sinh ly tử biệt thế này? Sau khi Tư Lôi Tạp rời đi, Hải Nhân Tư cùng Milan lập tức vọt ra khỏi phòng, vẻ mặt tò mò vây quanh La Tố. Bạn thân, cậu nha, mới có vài ngày, ngay cả hôn cũng hôn rồi nha. Hải Nhân Tư còn chưa nói xong đã thấy La Tố nhướng mi nhìn mình. Cậu muốn tự mình chăm sóc khế ước thú. Đừng, bạn thân, mình sai rồi, mình không thấy gì hết, mình không thấy cậu và Lang Ca hôn môi, cũng không thấy cậu giúp Lang Ca tắm rửa, không thấy cậu cùng Lang Ca lưu luyến không rời ở ngoài cửa. La Tố không để ý tới Hải Nhân Tư, quay đầu nhìn về phía Milan. Cậu thì sao, có gì muốn nói? Không có, gocchuyenaudio.com. Không có, mình nghĩ mình nên đi tắm. Milan không có chút cốt khí bỏ Hải Nhân Tư lại, dù sao lúc này không thể đắc tội A Tố A. Hải Nhân Tư, La Tố ôm lấy A Phấn, sau đó đưa nó vào tay Hải Nhân Tư. Mình đây, Hải Nhân Tư nơm nớp lo sợ tiếp nhận khế ước thú nhà mình. Tuần này, cậu phụ trách thức ăn của nó. La Tố nói xong thì về phòng mình, để lại Hải Nhân Tư một mình khóc thét. Bạn thân, mình sai rồi. Mình không bao giờ dám nhìn lén nữa, không bao giờ nói tùm lum nữa. Bạn thân, Phân Địch lén ló đầu ra khỏi phòng, vẻ mặt đồng tình nhìn Hải Nhân Tư, vậy nên mới nói. Tự làm vậy không thể sống a. Trong ngục giam cấp S, Ôn Tư đặc dùng lực tinh thần kết nối khế ước thú, để huyễn nhãn thú truyền tin tức của mình đến La Tố, chính là nhà giam này áp chế tinh thần anh quá mạnh, vì thế anh không thể thành công. Tinh thần tiêu hao quá độ làm gương mặt Ôn Tư đặc tái nhợt, lúc Tu Lôi tiến vào nhà tù, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Ta không tới một ngày thôi mà anh đã khó chịu tới vậy rồi à? Tu Lôi tới gần Ôn Tư đặc, tuy không thể tới gần lồng phòng hộ, bất quá khoảng cách này đã có thể thưởng thức biểu tình chật vật của Ôn Tư đặc. Có ai nói với cậu là cậu rất tốt bụng không? Gương mặt Ôn Tư đặc vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như cũ, bất quá phối hợp với giọng điệu vừa nãy thì chỉ làm người ta cảm thấy nó tràn ngập ý tứ châm chọc. Có thể nói những lời này trước mặt ta, hơn nữa còn sống thì anh chính là người đầu tiên. Tu Lôi nheo con ngươi đỏ ngầu. Tôi thực vinh hạnh, nụ cười bên môi Ôn Tư đặc vẫn ôn hòa như cũ. Ha ha, Tu Lôi nhìn Ôn Tư đặc như vậy, nhịn không được che miệng, cười khẽ. Đúng là càng ngày ta càng thích anh, nghe nói anh đưa ra yêu cầu với quân bộ cự tuyệt tôi tham gia vào danh sách dự tuyển. Thế nào, chẳng lẽ anh cảm thấy quân nhân trẻ tuổi xuất sắc như tôi không bằng đám già kia? Bởi vì khẩu vị tôi rất nặng, không được sao? Ha ha ha ha, Tu Lôi điên cuồng cười phá lên, đôi ngươi đỏ ngầu cứ như có thể chảy ra máu bất cứ lúc nào. Đáp án rất thú vị, ta biết anh đang đánh chủ ý gì, anh nghĩ Kỳ Lân sẽ tới cứu anh à? Chỉ tiếc cậu ta cũng sắp không lo nổi cho mình. Ôn Tư Đặc biết lời nói Tu Lôi có ý tứ, vì thế anh thu lại nụ cười bên môi, trầm mặc. Ta đã sớm nói qua, liên minh cũng không phải một lòng. Tu Lôi nói xong, nhấc chân muốn rời đi, bất quá Ôn Tư Đặc lại mở miệng. Từ từ, thế nào, Tiểu Ngân Miêu thay đổi chủ ý à? Cậu đã chấp nhất với tôi như vậy, tôi cũng không nên để cậu thất vọng, không phải sao? Ôn Tư Đặc xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt cười khẽ. Làm giao dịch thế nào? Huyễn mắt thú một khắc này dường như cảm giác được gì đó, nó lập tức phát động năng lực của mình, tất cả hình ảnh trên camera giám thị đều bị thay đổi thành hình ảnh mới. Cách chương.